số người đến khẩn cầu mỗi ngày một đông. Vì tình trạng bất đắc dĩ, tiểu đệ phải ra điều lệ là chỉ chữa cho những người sắp chết, còn thoi thóp thở mà thôi. Làm như vậy mình nhàn hạ được một chút, nhưng thanh danh đã đồn đại khắp giang hồ. 5 năm trước đây, vào lúc canh khuya, tiểu đệ bị người trói đưa vào đây để nuôi dưỡng những vật kỳ độc, rồi họ cột vào cái ghế này. Những chuyện đã qua rất phức tạp, nhưng cốt truyện chỉ có bấy nhiêu. Thường Bát hỏi, những độc vật đó hiện giờ ở đâu? Trường Tự An đáp, ở dưới khu đất cỏ mọc này. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, những độc vật gì vậy? Trường Tự An đáp, trước kia như mấy chục thứ, nhưng sau này vài năm lựa chọn rồi đào thải bớt đi, hiện giờ chỉ có 2 thứ. Thường Bát hỏi, những độc vật này có tên gọi không? Trường Tự An đáp, dĩ nhiên là có, một thứ tên gọi là huyết răng, một thứ là kim xí ngô công. Thường Bát nói, kim xí ngô công tại hạ đã được nghe người ta nhắc tới, còn huyết răng thì nay mới thấy lão huynh nói là một. Trường Tự An nói, đem 2 độc vật này so sánh thì huyết răng còn lợi hại hơn kim xí ngô công nhiều. Y đảo mắt ngó vào mặt mấy người rồi nói tiếp, đó là một vật kỳ độc sinh sản ở Nam Cương. Trên trốn giang hồ tuy nhiều người dùng độc, nhưng ít kẻ dám vuốt râu hùm, tức là bắt huyết răng. Tiểu Lĩnh Vũ nói, nghe cái tên huyết răng cũng thấy ghê gớm, có phải nó giống như con nhặng xanh không? Trường Tự An nói, hình dạng thì cũng tương tự như nhặng xanh, nhưng thể tích lớn hơn nhiều. Miệng nó giống con dao vừa nhọn vừa cứng, sở dĩ người ta đặt tên nó là huyết răng vì nó thích hút máu. Thường Bát mỉm cười nói, nếu chỉ có vậy mà chưa xứng đáng với chữ độc vật. Trường Tự An nói, tuy chỉ có bấy nhiêu mà họ cũng phải muôn ngàn gian khổ mới đem được những độc vật vào nuôi dưỡng ở đây. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, dưới đất này có bao nhiêu huyết răng và kim xí ngô công? Trường Tự An đáp, ước chừng có 1.000 con kim xí ngô công, còn huyết răng không biết bao nhiêu mà kể, đại khái hơn cả vạn con. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, nhân vật nào yêu cầu Trương Huynh nuôi 2 loại độc vật này vậy? Trường Tự An đáp, nói ra lại xấu hổ, cho đến nay tài hạ cũng chưa từng thấy mặt chủ nhân. Mỗi lần họ muốn nói chuyện với tài hạ đều lựa vào những buổi đêm tối không có trăng sao. Họ đứng ở đằng xa nói vọng lại, có điều tài hạ cũng nhận ra là 1 nam 1 nữ. Vương Phương hỏi ngay, phải chăng là Hắc Huyệt chủ nhân? Trường Tự An trầm ngâm một chút rồi đáp, đúng đó, dường như tài hạ cũng đã được nghe danh từ Hắc Huyệt. Vương Phương nói, nhất định là Hắc Huyệt chủ nhân rồi. Tiểu Lĩnh Vũ nói, Trường Huynh, tại hạ có mấy lời khó lọt tai muốn nói ra, mong Trường Huynh đừng phiền trách. Trường Tự An đáp, Tiểu Huynh có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, họ nuôi những độc vật này tất là có tác dụng độc ác, tại hạ muốn đem những độc vật này hủy diệt hết đi để trừ hại cho nhân gian, thì Trường Huynh có phương cách nào không? Thường Bát đột nhiên thò tay vào bọc móc lưỡi dao chủy thủ ra hỏi, trước hết tại hạ hãy chặt dây gân bò cột chân Trương Huynh nên chăng? Trường Tự An đáp, không cần, 2 chân của tại hạ bị họ cột mấy năm, kinh mạch đã khô kiệt rồi, bây giờ dù có cắt dây cột e rằng cũng không hành động được. Thường Bát nói, cái đó không sao, Trương Huynh chẳng thể tự mình đi được thì tại hạ cõng Thương Huynh chạy là xong. Trường Tự An ngửa mặt lên thở phào một cái rồi đáp, mối thịnh tình của huynh đài tại hạ xiết bao cảm kích. Chưa nói dứt lời, đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vọng lại. Trường Tự An, ngươi nói chuyện với ai thế? Trường Tự An biến sắc, xua tay nói, xin các vị lẩn tránh cho lẹ, có người đó. Lại nghe một chàng cười hô hố hỏi, còn định lảng tránh nữa ư? Tiểu Lĩnh Vũ chú ý nhìn ra, thấy người này toàn thân vận quần áo đen, mặt nạ cũng che bằng tấm khăn đen. Hắn từ trong rừng đi quanh ra. Người kia không ngờ có nhiều người đến, hắn không khỏi sửng sốt. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ nói, đừng để hắn chạy thoát, hay hơn hết là bắt sống hắn. Thường Bát dạ một tiếng, rồi từ từ cất bước tiến gần lại chắp tay nói, anh em tiểu đệ lâu ngày không được gặp, lão ca vẫn mạnh giỏi đấy ạ. Người áo đen hỏi, ông bạn là ai? Chúng ta vốn không quen biết nhau, sao ông bạn lại xưng hô huynh đệ? Thường Bát đáp, tứ hải giai huynh đệ, tài hạ có xưng hô các hạ bằng lão ca cũng không có điều lầm lỗi. Người áo đen hắng ra một tiếng rồi nói, chúng ta không quen biết nhau thì không nên xưng hô một cách quá thân thiết như vậy.

Chàng vừa đứng yên thì giữa khu thảo bình bỗng nứt ra một đường như cửa động, rộng chừng 3 thước. Một bầy nhặng đen, con nào con nấy cũng dài hơn tấc, ào ạt bay ra. Trương Tự An nói: "Có người cố ý thảo huyết răng ra, các vị phải coi chừng, buông mùng cho kín. Trong mình giống huyết răng này có chất kỳ độc, ai bị nó cắn một miếng là tất phải chết." Y vừa dứt lời thì hàng ngàn hàng vạn con huyết răng bay ra khắp khu thảo bình trong phạm vi 10 trượng vuông, tiếng ào ào vang lên không ngớt. Tiểu Lĩnh Vũ chú ý nhìn thì thấy toàn thân giống huyết răng này có một màu đen thẫm, cánh nó rất mạnh, bay tới bay lui nhanh như chớp. Lại nghe Trương Tự An khẽ thở dài nói: "Quả là giống độc vật cực kỳ lợi hại." Tiểu Lĩnh Vũ nhìn ra bên ngoài, thấy huyết răng bầu kín xác chết có quắp lại rất mau, trong khoảnh khắc chỉ còn da bọc xương. Thường Bát hỏi: "Trương huynh, giống huyết răng này quả nhiên tàn độc, chẳng hiểu có cách gì chế phục được chúng không?" Trương Tự An đáp: "Hiện giờ thì chẳng có cách gì, phải chờ chúng chui xuống sào huyệt rồi phóng hỏa đốt chết." Bỗng nghe Vương Phương la lên: "Huyết răng bay đến rồi!" Hắn vùng trưởng đánh ra, nguyên mấy chục con huyết răng ngửi thấy hơi người đã bay tới bên ngoài mồng. Trương Tự An vội la lên: "Chớ có động thủ, dù ông bạn phóng trưởng đánh chết mấy con, nhưng nếu làm rách tấm mồng để chúng bay lọt vào thì bốn người bọn ta không một ai sống sót đâu." Vương Phương hỏi: "Nếu chúng kéo đến mỗi lúc một đông xông rách tấm mùng thì làm thế nào đây?" Trương Tự An đáp: "Không sao đâu, cái mùng này dệt bằng tơ chín bền lắm." Trong lúc hai người đang đối đáp, huyết răng bu đến đầy bên ngoài tấm mùng, không còn một kẽ hở, che hết cả ánh sáng bên ngoài. Tiểu Lĩnh Vũ vội lấy bao tay bằng da dao đeo vào nói: "Thượng huynh đệ hãy coi chừng phía dưới, đừng để chúng chui vào. Vương huynh chiếu cố mặt trên." Trương Tự An khuyên: "Chớ có động vào huyết răng mà dính chất kịch độc của chúng." Thường Bát đưa thanh truy thủ cho Vương Phương nói: "Vương huynh, ở trong mùng không thể dùng khí giới giải, lưỡi truy thủ này dùng để đối phó với những con chui vào trong mùng được." Vương Phương không khiêm nhượng gì nữa, cầm ngay lấy lưỡi truy thủ. Thường Bát là người lịch duyệt phong phú, lúc hắn chui vào mùng đã bẻ theo một cành cây khô lớn bằng chân vịt, dài chừng hơn thước, cầm tay. Lúc này bốn mặt tấm mùng huyết răng bu đen kịt, mùi hôi sặc sụa xông vào trong trướng. Bên ngoài mùng huyết răng chồng chất mấy tầng che hết cả ánh sáng, người trong mùng không khác gì bị chui vào một căn phòng tối mịt. Thường Bát vận mực lực nhìn bốn mặt bức màn, khẽ bảo Trương Tự An: Trương huynh đã biết cách nuôi huyết răng, tất cũng biết cách đuổi nó đi, chúng ta cứ bị vây hãm thế này cũng không được nữa." Trương Tự An chưa kịp trả lời, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo vọng lại: "Các vị đã bị huyết răng vây hãm, tại hạ chỉ phóng một thứ ám khí là rách mùng, là huyết răng có đường chui vào, tất các vị sẽ bị huyết răng hút hết máu, chết tại đường trường. Bởi huyết răng có hàng vạn con, dù bản lãnh các vị có ghê gớm đến đâu cũng không tài nào chống cự nổi đâu." Tiểu Lĩnh Vũ khẽ nói: "Trương huynh, người ấy là ai vậy?" Trương Tự An đáp: "Nghe rất giống khẩu âm của hắc huyệt chủ nhân." Vương Phương đáp: "Đúng là tiếng của hắc huyệt chủ nhân rồi." Tiểu Lĩnh Vũ gật đầu nói: "Thưa huynh đệ nghe thanh âm này cách chừng bao xa?" Thường Bát đáp: "Ước chừng ngoài 2 trượng." Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Tiểu huynh cũng đoán thế." Chàng đảo mắt nhìn Trương Tự An hỏi: "Sao họ không sợ huyết răng?" Trương Tự An đáp: "Tại hạ chắc y đã bôi thuốc giải khiến huyết răng không dám tới gần, hoặc có thể y cũng ẩn mình trong mùng." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Có thuốc giải là chế phục được huyết răng sao?" Trương Tự An đáp: "Có mấy thứ dược vật sau khi điều chế rồi phát ra mùi hương rất kỳ lạ, huyết răng ngửi thấy mùi này liền tránh xa không dám xâm phạm nữa." Tiểu Lĩnh Vũ khẽ thở dài nói: "Nếu họ ẩn mình trong mùng thì hoặc giả tại hạ còn có cách đối phó, nhưng nếu họ bôi thuốc giải thì thật là khó khăn." Thường Bát động tâm hỏi: "Trương huynh có biết cách điều chế dược vật này không?" Trương Tự An đáp: "Trong kỳ thư đã nói rõ, chỉ phải hai thứ chủ dược là khó tìm. Tại hạ tuy biết điều chế, nhưng không có gạo thì lấy gì thổi sôi." Lại nghe thanh âm lạnh lẽo cất lên: "Lời tại hạ vừa nói đó, các vị đã nghe hết rồi. Bây giờ chỉ còn 2 con đường, tùy các vị lựa chọn. Một là gia nhập hắc huyệt môn để tại hạ sử dụng. Hai là tại hạ đánh rách tấm mùng, cho đàn nhặng xông vào hút máu." Tiểu Lĩnh Vũ cười lạt, toàn buông lời chống đối. Nhưng Thường Bát xua tay ngăn lại khẽ nói: